không mở cửa là tôi bảo tôi lôi cổ bà ra đấy. Lúc này bà Năm sợ quá mới lút cút lẹt quẹt, tiếng dép bước ra sân. Nhìn về phía cổng, bà Năm sợ tái cả mặt. Ấp úng bà Năm nói. Là con rể nhà quý có phải không? Là tôi đây. Thấy bảo bà mất con chó, bà chửi bố tôi lên có phải không? Bà có thấy tôi ăn cắp chó nhà bà không ở mua ra kia? Hôm nay không nói rõ ràng thì nhà bà không xong với tôi đâu. Lúc này hàng xóm mới hiểu đầu đuôi câu chuyện, mọi người bắt đầu bàn tán. Chết bà Năm rồi, hôm bữa chửi ghê lắm, mà đúng là hình như có chửi đến nhà quý. Chọc ai không chọc, lại đi chọc ngay về thằng giết người. Nhìn nó thế kia, lỡ ngỡ nó bẻ gãy cổ như trời chứ. Lại chẳng không à, đến bố mẹ nó còn phải sợ. Nó giết người chỉ bằng tay không đấy. Ô kìa anh Tuấn. Của đau con sót. Trong lúc bực dọc tôi có lỡ lời, chứ tôi nào dám đổ cho anh. Nể tình bố mẹ anh cũng bằng tuổi tôi, anh đừng có chấp bà già này. Mụ già chó chết. Nghĩa là mụ không thấy thằng này bắt chó nhà mụ mà mụ dám chửi đúng không? Không bẻ hết mấy cái răng của mụ đi là ngứa mồm chứ gì. Khốn kiếp. Tuấn toan thò tay vào cổng mở thì đằng sau có giọng ông Quý vang lên. Tuấn, mày làm gì đấy hả con? Dừng lại ngay. Chắc có lẽ là Vân sợ Tuấn làm bậy nên nhờ ông Quý đi sang khu nhà bà Năm ngăn cản. Ông Quý lúc này cũng đang bệnh tật. Ông đi đã phải chống gậy. Mắt mũi kèm nhèm, không được như trước nữa. Chiến tranh xông pha trận mạc, ít nhiều cũng bị ảnh hưởng lúc về già. Nhưng chẳng ai nói được Tuấn ngoài ông Quý. Nghe thấy tiếng bố vợ, Tuấn lập tức dừng tay. Thấy ông Quý lập cập chống dậy, Tuấn chạy lại đỡ rồi hỏi. Bố đi ra đây làm gì? Bố đang ốm cơ mà. Ông Quý cúi đầu xin lỗi bà con đang nhìn ngó. Ông nói. Tuấn, bà có nghe tao không? Về ngay. Tại sao lại sang nhà phá làng phá xóm như vậy hả? Bố, nhưng con mụ già này nó dám chửi. Vậy là mày không nghe lời ông già này nữa phải không? Thằng Tuấn ngày xưa đâu rồi? Tại sao mày lại đem cái du thủ du thực, cái khốn nạn ấy về đây hả Tuấn? Bạn của tao nói mày không giống những thằng tù khác cơ mà. Đi về ngay. Nhìn ông Quý giận đến ho khan cả cổ họng, Tuấn không còn cách nào khác ngoài việc đi về. Đưa ông Quý về xong, Tuấn đang định khóa cổng thì từ trên đường có thằng đàn em của Tuấn đứng vẫy tay miệng gọi nhỏ. Đại ca, đại ca. Sợ bố vợ biết, Tuấn hãy tay cho đàn em núp đi. Đưa ông Quý vào nhà xong Tuấn mới đi ra ngoài. Tuấn hỏi. Có việc gì đấy? Thằng đàn em tên Lẻo cười gian manh. Lẻo móc từ túi áo ra một cái nhẫn vàng, nhẫn trơn một chỉ. Lẻo nói. Nhìn ra lán đi cái đại ca. Hôm nay em trúng quả. Lát ra lán, em bán cái này. Rồi đại ca cầm tiền đó chia cho anh em. Là đám trộm cắp, nhưng bọn ong ve dưới trướng như Lẻo sợ Tuấn một vạch. Cũng nhờ có Tuấn mà không có bọn du côn là dám động đến chúng. Lắm khi đàn em của Tuấn đang lang thang bến xe hành nghề trộm cắp, bọn khác biết nhưng cũng phải làm lơ, phải nhắc đến Tuấn điên thì ai cũng phải dùng mình. Tuấn nhìn chiếc nhẫn cười lớn rồi vỗ vai Lẻo. Thằng này khá lắm, thế đi ra lán. Anh em cũng đang ngoài đó hết rồi, chỉ chờ đại ca đến nữa thôi ạ. Vân bế con đứng sát mép cửa nhìn lên đường. Thế chồng như vậy Vân đau thắt từng đoàn ruột. Xã hội không hiểu cho Tuấn. Nếu đến cả Vân cũng bỏ mặc Tuấn lúc này thì Tuấn càng lớn sâu vào vũng bùn thôi. Vân đợi khi bé Hạnh cứng cáp hơn chút nữa, cô sẽ gửi Hạnh cho ông bà ngoài trông. Khi đó cô sẽ đi làm. Kinh tế không còn khó khăn, chắc có lẽ gánh nặng của Tuấn sẽ được chút bỏ. Và Vân hy vọng Tuấn khi ấy sẽ quay trở lại là Tuấn của ngày xưa. Một người đàn ông bản lĩnh, đầu đội trời, chân đạp đất, hiên ngang vững vàng, là người chồng mà cô yêu quý. Nhưng đến cái lán bỏ không mà Tuấn cùng đàn em đã độc chiếm làm nơi tụ tập, gặp nhau hàng ngày. Cái lán này là chỗ ngày trước người ta dùng trông đầm cua. Nhưng mấy năm gần đây không ai nuôi cua nữa, nên họ lấp đầm xong bỏ hoang luôn. Lúc Tuấn đến, mấy thằng ong ve đứng dậy mời Tuấn vào trong. Thế phía sau làn có khói bốc lên, Tuấn hỏi. Tụi mày đốt cái gì đằng sau đi à? À,

Lúc đó là vào khoảng 7 giờ tối. Tuấn đang ngồi uống rượu với mấy thằng đàn em thì một thằng từ đâu chạy lại. Nó thở dốc rồi chỉ tay về phía trước và nói: Đại ca, em với thấy thằng nào đều trị nhà đi ngang qua đây. Tuấn ban đầu không tin vì nghĩ Bảo vẫn đi làm với bác Dung hàng ngày. Tuấn cười: Còn mẹ em mày lại nhìn nhầm chứ gì? Vợ tao đi làm với chị gái chứ đi với thằng nào. Đấm chết mẹ em bây giờ. Em thề, em nói sai đại ca giết cả nhà em cũng được. Anh em ở đây ai chả biết mặt chị dâu. Mà cái thằng đèo chị dâu đi con xe máy tàu ấy, nó cũng ở cùng chỗ với đại ca thì phải. Không nhầm được đâu. Đến đây thì Tuấn trợn mắt, đặt chén kêu cái cộp xuống mặt bàn. Tuấn gắt: Để tao về tao hỏi. Mày mà nói sai thì cẩn thận cái mồm của mày đấy. Đại ca ơi là đại ca, anh đúng là có bản lĩnh nhưng lại chẳng chịu suy nghĩ tẹo nào. Giờ anh về nhà hỏi. Em cá là chị dâu không bao giờ dám nói là đi với thằng kia. Bây giờ như này, anh cứ coi như không biết chuyện này. Ngày mai tầm giờ chị dâu đi làm về, anh đợi xem đi qua có đúng là thằng đấy không, lấy biết em nói thật hay giả. Vì xin lỗi đại ca, hôm nay em thấy là lần thứ hai rồi. Chính vì sợ nhầm nên hôm qua em mới không dám nói đấy chứ, đại ca. Đang trong men rượu, Tuấn nghiến răng kèn kèn. Bởi Tuấn tin thằng đàn em mình không bao giờ dám nói bậy, nhất là về vợ của Tuấn. Bởi Tuấn có nát đến đâu, Tuấn cũng chưa bao giờ đối xử tệ với vợ. Tuấn còn dặn đàn em nếu thấy vợ gặp chuyện gì thì phải bảo vệ. Biết tính Tuấn, làm sao có thằng nào dám bể chuyện. Chúng nó chỉ biết một đấm là Tuấn có thể cho bất cứ thằng nào ăn cháo một tháng được ngay. Không nói không rằng, Tuấn bỏ về. Nhưng trên đường đi Tuấn nghĩ cách mà thằng đàn em bày ra là hợp lý. Về nhà thấy vợ đang ru con ngủ, Tuấn không nói năng gì mà nằm luôn xuống cái chiếu dưới đất. Vân thấy vậy và hỏi: Anh ăn gì chưa? Bố mẹ có phần cơm em, nhưng em ăn ở chỗ làm rồi, em dọn cho anh nhé. Không cần, tôi uống rượu no rồi. Anh uống ít rượu thôi. Dạ, em thấy anh gầy hơn trước đấy. Gầy, nhưng vẫn đủ sức mẻ cổ bất cứ thằng nào. Vân không muốn đối lời với chồng trong lúc Tuấn say rượu. Cô im lặng, tiếp tục ru bé Hạnh. Sáng hôm sau Tuấn còn dậy sớm hơn cả Vân. Đợi Vân đi làm, Tuấn bí mật đi theo xem Vân có thật là đi sang nhà bác Dung không. Khi thấy đúng là Vân với bác Dung chở nhau đi làm, Tuấn thở phào miệng lẩm bẩm: Nghe thằng chó kìa, lát bố mới vả cho rụng răng cái tội nói bừa. Đột nhiên khi thấy vợ tần tảo sớm hôm, 6 giờ sáng mới đi làm mà Vân đã phải dậy từ 4 giờ, giặt giũ quần áo cho con, sắp sẵn quần áo cho Nam đi học, nấu cả bột cho con bé con để sáng dậy ông bà hâm lại đút cho cháu. Còn Vân, ăn vội bát cơm nguội mà bố mẹ để phần tối qua, rồi vội vàng chạy sang nhà bác Dung để đi nhờ xe. Nhìn cảnh tượng đó, Tuấn chợt thấy thương vợ vô cùng. Hôm đó Tuấn không đi tụ tập với đám đàn em nữa. Sau khi cô Nam đi học, Tuấn ở nhà dọn dẹp sạch sẽ, lau sạch góc tủ, cạnh giường. Tuấn làm hết những công việc nặng nhọc mà bố mẹ vợ tuổi cao khó có thể làm. Thì ông Quý nói trần nhà bị dột, lập tức Tuấn đi lấy đinh, lấy búa, lấy gỗ leo lên trên mái nhà để sửa lại chỗ dột. Nhìn thằng con rể, ông Quý huých tay bảo vợ: Bà thấy chưa, tôi đã nói rồi. Nhìn thấy vợ con khổ là thằng này nó tỉnh lại ngay. Cái Vân giờ cũng có công việc ổn định rồi, thằng Tuấn cũng đỡ phải lo nghĩ. Kiếm cái việc gì làm quanh quanh định tốt. Chỉ một loáng Tuấn đã sửa xong mái nhà. Thế sân bị thủng lỗ chỗ do nền xi măng quá lâu năm, Tuấn cũng vá lại hết. Sân vườn củi khô cả buổi sáng, Tuấn làm gọn gàng đâu vào đấy. Vợ chồng ông Quý nhìn vậy thì cười sung sướng. Hai năm nay, lúc này vợ chồng ông mới thấy cậu con rể giống với ngày xưa. Cái ngày mà Tuấn lần đầu đặt chân đến nhà ông Quý, đá một mình, nháo hết cả tạ than. Ngày mà đi biển về, có con tôm to, có con cá tươi, Tuấn đều bảo vợ mang ra yêu biếu ông bà ngoại. Dọn dẹp xong xuôi, trong túi còn ít tiền. Hôm nay lại là thứ bảy, Tuấn tính ra chợ mua ít gì đó ngon lành về nấu cơm, bồi bổ cho vợ. Bởi Tuấn biết thứ bảy Vân chỉ làm đến 5 giờ chiều, còn chủ nhật thì được nghỉ. Nói phát làm luôn. 3 giờ chiều hôm ấy Tuấn ra chợ xách về một con gà hơn 3 cân, chưa kể còn thịt cá. Thế con mua nhiều đồ, ông Quý hỏi. Sao mà mua lắm thế hả con? Lâu lắm bố con mình không uống với nhau. Nay con mua ít đồ, tiện nấu cho mẹ thằng Nam ăn lấy sức. Chứ con thấy nó đi làm ăn cơm nguội con cũng xót ruột.